Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1283, chương 1284, đau buồn Đồng Phi. Đường đường Dương Tứ Lang A, đây chính là toàn bộ tử khí Đại Nhật cung rất có danh vọng chủ nhân. Được xưng Nghĩa Bạc Vân Thiên, nhưng là hiện nay đây. Dĩ nhiên tay run run chỉ cùng với chính mình quần cộc tử. Ta đi mẹ nó đi. Một cái quần cộc tử đều có thể đem ngươi cho kích động thành cái dạng này. Ngươi đây là muốn tìm đường chết à? Ca, tứ ca, ngươi đến cùng là thế nào à? Có phải hay không bị hóa điên? Đây chính là huynh đệ quần cộc tử à? Không phải vàng, không phải bạc. Người kích động cái gì tinh thần a? Đồng Phi kéo ra nước mũi, nhìn chung quanh trong mắt sáng lên Ngũ Lang cùng Lục Lang. Cái này hai cái vương bát đản, làm sao cảm giác mình càng cởi hai người lại càng kích thích đâu? Hắn nào biết đâu rằng, Dương Ngũ Lang cùng Dương Lục Lang lại là lần đầu tiên làm cái này hoạt động a. Ai biết là càng ngày càng hăng say, kích thích rất a. Trọng yếu nhất vẫn là kiếp đạo kiếp đến rồi bằng hữu của mình. Không chờ động thủ, chính mình cởi hết sạch. Phi ca, trượng nghĩa, Dương Ngũ Lang trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Cái này mới thật sự là hào khí ngất trời hán tử a. Đồng Phi phủi hắn liếc mắt, cười lạnh một tiếng, thằng nhóc, không phải lão tử không nắm chắc giết chết mấy người các ngươi. Người thật đặc biệt lấy vì lão tử nguyện ý đây. Dương Tứ Lang, cái kia thủ đoạn, nhưng là có thể nói đáng sợ. Thất tinh thiên thương, mặc dù là Đồng Phi đều không nắm chặt có thể nhận được thứ bảy thương. Càng chết người, lưng của bọn hắn về sau, nhưng là còn có một cái Dương Thất Lang nhìn chằm chằm. Tên kia mới là đáng sợ nhất bạo quân a. Ân ân, trượng nghĩa đi. Ta đây chọn đời a, coi như là uy danh hiển hách, theo phía dưới leo đến tiên giới, đến bây giờ trải qua 6.800 năm, cuối cùng là chấm dứt a. Đồng Phi cảm thán, trong hốc mắt đều tràn đầy nước mắt, tựa hồ nghĩ tới chính mình mấy ngàn năm trước gian khổ phấn đấu. Chịu đựng đến đầu, làm sao vậy Phi ca, hết khổ là có ý gì? Dương Lục Lang sững sờ. Chẳng lẽ Đồng Phi tìm được rồi cái gì một bước lên trời đường? A hát, ha ha, ta cả đời này đánh liều đồ đạc, không đều vứt ở chỗ này. Không phải chịu đựng đến đầu là cái gì? Giát chi, Dương Lục Lang cùng Dương Ngũ Lang tức thì sững sờ. Vốn dĩ như này a, làm sao cảm giác được? Mình có chút kích thích đây. Đúng không phải sỉ nhục, mà là kích thích. Cứ như vậy thí điểm thời gian, liền bả, đem, người khác cuộc đời thành quả cho đánh cướp, kích thích, được rồi, không nói, tứ ca, có duyên cớ tái kiến đi, hy vọng đến lúc đó, nghề nghiệp của ngươi đã cải biến. Đồng Phi xoay người rời đi, Lãnh Phong gào thét, hắn xuyên chứ đại khô sái, độc tự đi ở Lãnh Phong bên trong, ca. Chúng ta là không phải có điểm tàn nhẫn. Đúng vậy, tứ ca, ta cũng hiểu được như vậy đối với phi ca có chút quá đáng. Lục Lang cùng Ngũ Lang đều là khuôn, mặt không đành lòng, đây chính là bạn bè của bọn họ a. Cứ như vậy bị cướp chỉ còn lại một cái quần cộc tử. Dương Tứ Lang phủi Diệp Lăng liếc mắt, hận không thể nuốt sống cái này cái vương bát đản, lớn như vậy hắc qua. Hắn có thể lưng không nổi a. Đột nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện. Hưu, một đạo thân ảnh từ trời rơi xuống. Đáng sợ tiên lực cuồn cuộn mà đến. Một cước đạp phải đi tới cách đó không xa Đồng Phi thân lên. Ở Diệp Lăng đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Đồng Phi trực tiếp bị đạp bay. Hung hăng ngã xuống trên đất. Sao sao sao sao? Vương bát đản. Thái hư thiên cung hỗn đản, ta để cho ngươi cướp đường. Vốn dĩ cái này cướp đường vương bát đản, còn là một biến thái a, lỏa lồ cuồng, đánh là ngươi cái quy tôn tử. Thảo phạt Diệp Lăng, thảo phạt Diệp Lăng, phù phù phù phù. Đột nhiên 4-5 cái đại hán phát điên hướng trên đất Đổng Phi điên cuồng đánh. Cái kia gì, Diệp Lăng, có vẻ như là tìm ngươi a. Dương Tứ Lang nuốt nước miếng một cái. Cái này có phải hay không nhận lầm người a? Hơn nữa này lúc, hắn đối với Đổng Phi cũng là ôm tràn đầy thương tiếc. Quá đáng thương a. A hát, một bên Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Dương Tứ Lang đám người sững sờ. Tấm tắc, quả nhiên có vương giả phong phạm a. Thái Sơn Băng Vu trước mặt mà khuôn mặt không thay đổi sắc. Hừ, Diệp Lăng cái này cái vương bát đản, người người phải trừ diệt. Ta Đổng Phi tuyệt đối sẽ không thương cảm người như thế. Đi thôi, ta thực sự không đành lòng thấy như vậy một màn. Người đáng thương, tất có đáng trách chi chỗ. Diệp Lăng vẻ mặt tránh nghĩa nói. Lời nói này ra, Dương Tứ Lang, Dương Ngũ Lang, Lục Lang, Hỏa Linh Nhi, bốn cái tên khóe miệng co giật, trong mắt đều nhanh băng liệt. Thật đặc biệt vô sỉ a. Dương Tứ Lang vỗ đầu một cái, sâu hấp một hơi, nhìn một chút cái kia đang bị điên cuồng ấu đả lại không có một tia sức đánh trả Đổng Phi. Mặt lộ vẻ không đành lòng. Ca, chúng ta giết đi qua đi. Dương Lục Lang đi trên, lên, một bước, nhìn cái kia chiến đấu tràng diện là nghiến răng nghiến lợi a. Dương Ngũ Lang nghe được cũng là dục dịch. Một bên Hỏa Linh Nhi cũng là nắm hỏa hồng trường kiếm. Nghiến răng nghiến lợi, Hỏa Linh Nhi bị cướp đồ đạc, Diệp Lăng đều trả lại nàng. Dù sao đã thành tùy tùng của mình, cầm một cái trung phẩm tiên khí quá mức mất mặt. Đi, các ngươi đi thôi, đánh chết các ngươi đáng đời. Ngẫm lại, suy nghĩ thật kỹ, chúng ta là giặc cướp a, là ghê tởm giặc cướp. Coi như chúng ta chưa từng làm, nhưng là Diệp Lăng nhưng là nổi tiếng xấu a. Chúng ta coi như là nhảy vào hoàng hà cũng tắm không rõ ràng. Đánh chết một cái thiếu một cái, hiểu lầm ta vương bát đản. Dương Tứ Lang cười lạnh một tiếng, đi theo Diệp Lăng thân ảnh, nhanh chóng biến mất ở phong trung. Kháo, thật đặc biệt trượng nghĩa. Cái này vẫn là chúng ta nghĩa bạc Vân Thiên Tứ ca sao? Tái kiến một lần, rầm rầm, mấy tên một cái so với một cái chạy nhanh. Bên kia Đổng Phi liều mạng phản kháng a. Hỗn đản, vương bát đản, ta đặc biệt là thụ hại người a. Các ngươi sai người a. Nói lời này, Đổng Phi xuyên chữ đại khố sái đứng lên. Khuôn mặt trên, lên, thanh nhất khối tử nhất khối. Nước mũi hạ lưỡng đạo cột máu rất là sán lạn. Chu vi 4-5 cái cường giả từng cái đều ngu nhãn. Bọn họ cũng không nhìn kỹ. Thứ nhất lên rồi, bọn họ liền trực tiếp theo vọt tới. Cái kia gì, ngươi không phải Diệp Lăng? Một gã tiên đế rất là lúng túng hỏi. Đổng Phi nghe xong tức thì sửng sốt. Diệp Lăng, Diệp Lăng, tên này dường như làm sao quen thuộc như vậy đây? Đột nhiên, Đổng Phi nghĩ tới mới vừa nói mình là chủ mưu tên. Đúng vậy, ngươi bị ai mạnh cũng không biết a. Ta cho ngươi biết a. Cái kia Diệp Lăng, không biết là thật hay giả, dù sao cũng một cái tứ kiếp sơ kỳ vương bát đản. Tự xưng Thái Hư Thiên Cung cường giả. Đáng chết hỗn đản, cướp huynh đệ ta 10 vạn cực phẩm tiên thạch, ta và hắn chưa xong. Cái kia động thủ trước tiên đế hận hận quát, hận không thể uống Diệp Lăng huyết, lột ra hắn, nhìn nữa Đổng Phi, cũng là khuôn mặt kích động, cả người nhẫn không ngừng run rẩy. Vương bát đản, tôn tử a, lão tử bị gạt a, ta gần vạn năm tích xúc a, vương bát đản, đến lúc này, hắn rốt cuộc biết Dương Tứ Lang vì sao không chịu thừa nhận a. Vốn dĩ đều là đặc biệt bị buộc. Hồi đầu lại xem, nào còn có Diệp Lăng đám người tung tích, chỉ còn lại có lãnh gió thổi qua. Hô, gió thổi đến khuôn mặt lên, Đổng Phi cảm thấy vô cùng thê lương. Quay người lại,